Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, con của ta a. 10 chương, cầu đặt mua. Diệp nhị nương, muốn biết con trai ngươi hạ lạc thì ra đi. Đối mặt tất cả mọi người hoài nghi ánh mắt, Diệp Đông Hoàng nhìn hướng ra phía ngoài giấu ở trên một cây đại thụ chính chuẩn bị chuồn đi. Diệp nhị nương, tốt cảm giác bén nhạy. Kiều Phong âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà phát hiện tránh ở bên ngoài Diệp nhị nương. Lấy thực lực của hắn tự nhiên sớm liền phát hiện, chỉ là tạm thời không đếm xỉa tới sẽ. Con của ta, người biết nhi tử ta ở đâu? Diệp nhị nương nghe vậy, thân thể run lên, vốn là nghe được Diệp Đông Hoàng nói huyền từ sự tình về sau, nàng đã chuẩn bị chạy ra, nhưng giờ phút này thương con sốt ruột nàng lại không thể không lao ra. Tứ đại ác nhân một trong, không chuyện ác nào không làm Diệp nhị nương. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng tới nơi này muốn làm gì? Nhìn đến Diệp nhị nương, mọi người xôn xao. Tứ đại ác nhân tên xấu chiêu lấy, rất nhiều người đều biết. Tiểu tử, ngươi nói chứng cứ không phải là nàng a? Ngươi cái kia sẽ không nói cho ta Diệp nhị nương cũng là huyền từ đại sư tình nhân đi. Ha ha ha, đơn khi thấy Diệp Đông Hoàng đem Diệp nhị nương kêu đi ra, nhịn không được châm chọc nói. Ha ha ha, chính là, muốn là Diệp nhị nương là huyền từ phương trượng tình nhân, ta Triệu Tiền Tôn đem đầu vặn xuống tới làm cái bô. Triệu Tiền Tôn cười đến ngửa tới ngửa lui, cái bụng đều cười đau, cơ hồ tất cả mọi người tại phình bụng cười to, duy chỉ có không cười nổi lại là Diệp nhị nương, bởi vì nàng chính là huyền từ tình nhân. Van cầu ngươi, nói cho ta biết nhi tử ở nơi nào. Van cầu ngươi, không cần nói, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi, ta rất nhi tử ta. Diệp nhị nương quỳ trên mặt đất, leo đến Diệp Đông Hoàng dưới chân, không ngừng khóc cầu đạo. Giờ khắc này nàng còn không quên cầu Diệp Đông Hoàng không cần nói nàng và huyền từ sự tình. Đây là không chuyện ác nào không làm Diệp nhị nương. Cái này sẽ không phải là giả tứ đại ác nhân a. Nhìn đến Diệp nhị nương quỳ cầu khóc lóc kể lể bộ dáng, tất cả mọi người sợ ngây người, khó có thể tin, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Cái này nương nhóm lại nổi điên làm gì? Vẫn như cũ trốn ở trong tối chưa hề đi ra, hung thần ác sát Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam cùng vô cùng hung ác Vân Trung Hạc liếc nhau, khó có thể tin nhìn qua Diệp nhị nương, cảm giác rất mất mặt. Muốn biết con trai ngươi hạ lạc, nói một chút ngươi cùng huyền từ sự tình đi. Diệp Đông Hoàng không hề bị lay động, từ tốn nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ta huyền từ không có bất cứ quan hệ nào. Diệp nhị nương tuy nhiên đọc con sốt ruột, nhưng cũng không muốn hủy huyền từ danh tiếng cùng địa vị. Giờ phút này biết cầu Diệp Đông Hoàng vô dụng, nó đột nhiên bạo khởi, chuẩn bị bắt đi Diệp Đông Hoàng, bức hắn nói ra con trai của nàng hạ lạc, sau đó sát nhân diệt khẩu. Bạch, sắc bén chùy thủ đâm về Diệp Đông Hoàng, một chút sợ ngây người tất cả mọi người, không nghĩ tới vừa mới xem ra còn đáng thương bất lực nữ nhân trong nháy mắt biến đến tàn nhẫn hung ác. Bất quá lúc này mới phù hợp Diệp nhị nương tứ đại ác nhân thân phận, làm Diệp Đông Hoàng không có bất kỳ cái gì động tác. Làm chủy thủ khoảng cách Diệp Đông Hoàng 10 cm khoảng cách thời điểm, một bên Kiều Phong duỗi tay nắm lấy Diệp nhị nương cổ tay. Tại ta Kiều Phong trước mặt, còn dám hành hung. Kiều Phong năm ngón tay dùng lực uốn éo, đánh dụng Diệp nhị nương dao găm trong tay. Bá khí 10 phần nói, buông ra nhị nương. Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc gầm thét, từ bên ngoài giết tới đây, nói thế nào cũng là cùng một bọn, không thể thấy chết không cứu. Giống, một tiếng long ngâm, chỉ thấy Kiều Phong nhất trưởng đẩy ra, chính là Hàng Long thập bát trưởng. Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lão Tam hai người liên thủ cũng bị một chút đánh bay. Liếc nhau, không chút do dự bỏ trốn mất dạng. Bọn họ mặc dù là cùng một bọn, nhưng ở sinh tử trước mặt, tự nhiên là mạng nhỏ mình quan trọng. Tiểu tử, ngươi nói chứng cứ đâu? Triệu Tiền Tôn nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, tràn đầy trêu tức, hắn vậy mới không tin Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ có quan hệ. Hiện trường bên trong cũng liền Triệu Sư Dung tin tưởng Diệp Đông Hoàng. Nàng xem thấy Diệp Nhị Nương cái, cùng là nữ nhân, đang nói đến Huyền Từ thời điểm, cái sau ánh mắt rõ ràng khác biệt, liên tưởng nói trước đó Diệp Đông Hoàng nói. Nàng khẳng định Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ tuyệt đối có quan hệ. Còn nhớ rõ vừa mới ta nói qua, 30 năm trước Nhạn Môn Quan bất ngờ chiến, Tiêu Viễn Sơn không có chết sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn về phía Kiều Phong. Kiều Phong gật gật đầu, chỉ là có chút nghi hoặc, tại sao lại nói đến Tiêu Viễn Sơn? Tiểu tử, ngươi không muốn đổi chủ đề. Cái này cùng Tiêu Viễn Sơn có quan hệ gì? Đan Chính chất vấn, đương nhiên là có quan hệ. Diệp Nhị Nương chỗ lấy tại giang hồ có không chuyện ác nào không làm danh hào cũng là bởi vì nàng ưa thích đoạt nhà người ta tiểu hài tử, đùa bỡn về sau giết chết. Thật sự là phát dồ, thập ác bất xá. Kiều Phong trong lòng giận dữ, những thứ này hắn tự nhiên nghe nói qua. Bây giờ nghe vậy, tăng thêm kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, càng là phẫn nộ, dùng lực kéo một phát, đem Diệp Nhị Nương trùng điệp đập xuống đất. Nhưng Diệp Nhị Nương vốn là một cái đoan trang hiền thục, tâm địa thiện lương nữ nhân, bởi vì con của nàng bị người đoạt đi, cho nên tính cách vặn vẹo, biến thành hiện tại bộ dáng này. Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, mọi người giật mình. Trách không được Diệp Nhị Nương ưa thích đoạt người khác hài tử, nguyên lai là bởi vì chính nàng hài tử bị người khác đoạt. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Không cần nói, Diệp Nhị Nương nằm dạp trên mặt đất, không ngừng cầu tình. Các ngươi biết đoạt con trai của nàng người là ai chăng? Diệp Đông Hoàng hỏi. Là ai a? Là Tiêu Viễn Sơn. Bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, Triệu Sư Dung ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói ra. Nàng một mực cẩn thận lắng nghe Diệp Đông Hoàng nói mỗi một câu, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng vừa mới đặc biệt nâng lên Tiêu Viễn Sơn lúc, dường như một phiến đại môn mở ra, trong lòng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Làm sao có thể? Vì cái gì? Kiều Phong khó có thể tin. Trong lòng của hắn đã thừa nhận Tiêu Viễn Sơn cũng là phụ thân hắn, không muốn tin tưởng hắn phụ thân sẽ đoạt người khác hài tử. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Diệp Đông Hoàng buông ra Triệu Sư Dung, muốn nhìn một chút biểu hiện của nàng. Triệu Sư Dung nở nụ cười xinh đẹp, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, cảm giác thời khắc này Diệp Đông Hoàng phá lệ có mị lực. Một người chủ đạo toàn trường, loại kia bày mưu tính kế, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin cùng trí tuệ, càng làm cho nàng mê muội, phương tâm rung động. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ mà tự tin, đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, tại từng đôi hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc dưới, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều biết. Trên đời không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cho nên cướp đi Diệp Nhị Nương hài tử người 89/10 cũng là Diệp Nhị Nương hoặc là Diệp Nhị Nương nam nhân cửu nhân. Mọi người gật gật đầu, đối với câu nói này rất tán thành. Vừa mới Diệp Đông Hoàng nói, Diệp Nhị Nương lúc ấy tâm địa thiện lương, lại là một nữ nhân, chắc hẳn không có cái gì đại cửu nhân. Cho nên cướp đi con nàng cừu nhân khả năng nhất chính là nàng nam nhân cừu nhân. Mà Diệp Nhị Nương nam nhân là người nào? Vừa mới Diệp Đông Hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là Huyền Từ Phương Trượng. Không có khả năng, Huyền Từ Phương Trượng làm sao có thể cùng Diệp Nhị Nương có hài tử. Đây là nói xấu, đây là ăn nói bừa bãi. Triệu Sư Dung tiếng nói vừa ra, mọi người nhất thời không thuận theo. Bất quá Triệu Sư Dung cũng không có khiếp đảm, thân thủ đè ép áp, tiếp tục nói, mọi người tạm thời làm đó là cái giả thiết tốt. Nếu như là Huyền Từ Phương Trượng, như vậy cừu nhân của hắn lộ ra không sai chính là không có chết Tiêu Viễn Sơn. Mà Tiêu Viễn Sơn tại sao muốn cướp đi con của bọn hắn mà không phải giết bọn hắn? Ta phỏng đoán có lẽ cùng Kiều Bang chủ có quan hệ. Nhạn môn quan nhất chiến, Kiều Bang chủ được đưa tới Thiếu Thất Sơn phía dưới bị người thu dưỡng. Tại Tiêu Viễn Sơn xem ra có lẽ thì cùng đoạt con của hắn một dạng. Cho nên hắn muốn báo thù, bởi vậy cướp đi Diệp Nhị Nương hài tử cũng hợp tình hợp lý. Triệu Sư Dung tự tin nói xong, trở lại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, ngạo kiều dương lên đầu. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, tán thưởng nói, hắn mặc dù nói không ít tin tức, nhưng Triệu Sư Dung có thể đem cái này tất cả tin tức liên hệ tới. Hợp lý suy đoán ra kết quả, không thể không nói tư duy rất rõ ràng kín đáo. Không phải như vậy, các ngươi nói bậy, ta cùng hắn không có một chút quan hệ. Diệp Nhị Nương tê tiếng giống giận, giống như điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Nhị Nương, như có điều suy nghĩ, có tin tưởng, có không tin, có cười lạnh, một bộ xem kịch bộ dáng. Có ước gì Huyền Từ ra điểm xì căng đan. Thí chủ, những thứ này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Diệp Nhị Nương cũng thừa nhận cùng Huyền Từ Phương Trượng không có bất cứ quan hệ nào. Còn xin ngươi đừng hung hăng càn quấy. Thu hồi lời nói mới rồi cũng xin lỗi. Cứ việc Diệp Đông Hoàng nói nghe hợp tình hợp lý, nhưng Chí Quang Đại Sư tuyệt đối không tin. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Diệp Nhị Nương, Tiêu Viễn Sơn không có chết. Mục đích của hắn chính là muốn Huyền Từ thân bại danh liệt. Báo thù rửa hận, coi như ta không nói, cũng sớm muộn cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Sự kiện này ngươi là không gạt được. Ngươi không muốn biết các ngươi nhi tử hạ lạc, không muốn biết hắn sống hay chết. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Nhị Nương, thanh âm mê hoặc, đồng thời vạn đạo đế mâu thi triển, lặng yên ảnh hưởng Diệp Nhị Nương tâm thần. Giờ phút này, Diệp Nhị Nương tâm thần đã cơ hồ sụp đổ. Diệp Đông Hoàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể ảnh hưởng khống chế nàng. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, là ta câu dẫn hắn, là lỗi của ta. Van cầu ngươi nói cho ta biết nhi tử ta hạ lạc đi. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nhi tử hạ lạc, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Diệp Nhị Nương sụp đổ khóc lớn, ôm lấy Diệp Đông Hoàng bắp chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt không ngừng cầu khẩn. Mọi người lòng sinh thương hại, nhưng nghĩ tới nàng việc ác, lại cảm thấy trừng phạt đúng tội. Có điều nàng một câu nói kia, cũng là trong nháy mắt đốt bạo toàn trường. Chúng tâm thần người cuồng rung động, quả thực là kinh hãi vô cùng lớn tin tức. Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng thế mà thật sự có tình nhân có nhi tử. Vẫn là Diệp Nhị Nương. Phốp, Chí Quang Đại Sư một ngụm máu tươi phun ra, hai chân chừng một cái, té xỉu đi qua, sự kiện này bạo phát. Không biết sẽ cho Phật môn cùng Thiếu Lâm mang đến bao lớn ảnh hưởng. Dù sao Thiếu Lâm danh dự khẳng định là muốn bị hao tổn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.